Đỉnh cao phú quý, chương 1879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1879. Người ta nói rằng cái nhìn che kín nửa mặt và cái nhìn ướt át là quyến rũ nhất. Nhưng tôi nghĩ cái nhìn của một người phụ nữ khi cô ấy bất lực và kêu cứu thì gợi cảm hơn. Khi Phương Tố Anh mệt mỏi và giọng nói yếu đi, Lương Chu Đình đã trêu chọc. Có phải rất bất lực không? Không thể nào, không ai có thể nghe thấy bạn ngay cả khi bạn vỡ họng ở nơi hoang dã này. Mặc dù tôi có vẻ tiếp tục nghe bạn đi xuống, nhưng sắp làm cho giọng nói của mình khản đặc, nằm trên giường một lúc cũng không được. Thật là nhàm chán, những lời của Lương Chu Đình khiến Phương Tố Anh kinh hãi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh khó hiểu đó, cô cảm thấy buồn bã, hai mắt đỏ bừng, oa, cô lại khóc. Cô ấy có thể làm gì? Một người phụ nữ yếu ớt không mặc gì trên người. Cô ấy chỉ đơn giản là cuộn lại với một chiếc chăn bông và bị trói bằng dây thừng. Lương Chu Đình muốn làm gì? Không phải dễ dàng sao? Ngoài sự sợ hãi và hối hận lúc này, cô biết Lương Chu Đình cố tình tiếp cận và giải cứu cô chỉ vì muốn lấy lòng tin của cô. So ra, mặc dù Trình Uyên xé quần áo của cô ra thành từng mảnh, nhưng ở thời điểm quan trọng, anh đã khống chế dục vọng của mình và không làm hại cô hơn nữa. Điều này tốt hơn nhiều so với Lương Chu Đình trước mặt anh. Lương Chu Đình túm tóc cô, tỏ vẻ không có thiện cảm với cô, trực tiếp lôi Phương Tố Anh ra khỏi thùng xe. À, Phương Tố Anh không khỏi đau đớn hét lên. Anh giễu cợt không thèm quan tâm, lập tức cõng cô lên vai bước ra khỏi nhà kho. Phía sau sân có một dãy nhà gỗ. Phía nam có hai nhà kho, cũng có thể gọi là nhà để xe, không lớn lắm, có hai con chó lưng đen trong sân. Khi hai con chó lưng đen nhìn thấy Lương Chu Đình chở Phương Tố Anh ra ngoài, và Phương Tố Anh đã khóc, chúng chạy đến và sủa xung quanh Lương Chu Đình. Vẫy tay và sủa, Lương Chu Đình đá tung cánh cửa của một ngôi nhà gỗ và đưa Phương Tố Anh vào. Bên trong là một phòng ngủ đơn giản với một chiếc giường gỗ đơn giản. Một cái bàn, một cái tivi và không có gì khác. Ném Phương Tố Anh xuống giường, Lương Chu Đình chạm vào một con dao gọt hoa quả trên bàn. Nhìn thấy anh ta cầm dao, đôi mắt sợ hãi của Phương Tố Anh nhìn thẳng. Tôi cầu xin anh tha thứ cho tôi. Tôi thực sự không quen Trình Uyên. Tôi cũng có thù hận với anh ta. Chúng ta nên cùng nhau giải quyết anh ta. Đừng, đừng giết tôi. Này, một tiếng. Lương Chu Đình dùng dao lao xuống. Sợi dây trói Phương Tố Anh bị đứt. Đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Lương Chu Đình cầm dao vỗ vỗ Phương Tố Anh, khuôn mặt cười tâu toét. Cái chạm lạnh khiến Phương Tố Anh nổi da gà và dựng cả tóc gáy. Trong lòng cô rất hồi hộp, vì sợ con dao của Lương Chu Đình sẽ đột nhiên bị đâm thủng. Lỡ dao rơi xuống thì khuôn mặt của cô sẽ bị xóa sạch. 10 ngón chân như 10 hạt ngọc, trong suốt như pha lê. Lương Chu Đình ánh mắt bất giác bị thu hút, không khỏi có chút khô khốc. Hô hấp dần dần trở nên ngắn ngủi. Từ từ đưa tay ra và chạm vào bàn chân nhỏ bé của Phương Tố Anh. Cảm giác, cách trương.